vội vàng nhìn về phía Tần Mục lắc đầu, lo lắng chuyển âm nói. Cẩn thận thay đổi lịch sử, chúng ta lại không thể quay về. Cách chương.